tên là Cao Kiến Nguyên, cũng là thánh chủ hiện tại của Bắc Hàn Thánh Cung hiện tại. Chúng ta ra bên ngoài kia xem Cao Thánh chủ muốn làm gì một chút đi. Nguyễn Du Học cười khổ một tiếng, đối với lại ba người còn lại lên tiếng nói. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện không đến. Bắc Hàn Thánh Cung cái này thế lực, tại Trung Thánh vực thánh nhân giới cũng là uy danh hiển hách. Thánh Hoàng cường giả của Bắc Hàn Thánh Cung lên đến gần cả trăm người. Ngoài trừ Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung ra, cái này Bắc Hàn Thánh Cung không đủ tranh cãi liền đoạt danh đệ nhất. Chỉ là vì Bắc Hàn Thánh Cung không có vị Thánh Hoàng nào đột phá pháp tắc trung kỳ đại thành, nên mấy tỷ năm nay bọn họ vẫn là an phận thủ thường, rất là ít khi đi xâm phạm lãnh địa của thế lực khác. Cùng với lại hậu trường của Bắc Hàn Thánh Cung là Băng Thiên Thánh Cung, nên là hai đại Thánh Cung đứng đầu là Tử Quang Thánh Cung cũng như là Ám Huyền Thánh Cung cũng không để ý đến cái này Bắc Hàn Thánh Cung. Giờ đây Bắc Hàn Thánh Cung đến địa bàn của bọn họ, còn là cao điệu muốn tất cả bọn họ quy thuật, e là Bắc Hàn Thánh Cung không còn muốn làm Trung Thánh vực đệ tam nữa, bọn bọ muốn chạy ra cướp đoạt địa bàn, cùng với lại hai đại Thánh Cung kia tranh tài đây mà, cũng không biết lần này bọn họ có thể tại tràng này đại kiếp sinh tồn xuống dưới không nữa. Luyện thần đỉnh không gian, ngộ đạo thất, âm ầm, ha ha ha, thôn vệ pháp tắc trung kỳ đại thành, Diệp Tử Phàm ta cuối cùng cũng đột phá. Đang bế quan Diệp Tử Phàm bỗng nhiên mở đôi mắt ra, nhận thấy khí thế quán của tuyệt kim từ pháp tắc phù văn trên thân thể phát ra, hắn là cười như điên dại nói. 3 tháng thời gian bế quan tiềm tu, thương thế của Diệp Tử Phàm hắn không những đã lành lặn như xưa, thực lực còn là tiến triển một cách thần tốc, vốn dĩ pháp tắc của Diệp Tử Phàm hắn mới đột phá không lâu, muốn đột phá tiếp thì còn phải rất lâu dài một thời gian nữa. Không nghĩ đến, nhân lần này trọng thương, hắn liền có thể đột phá được pháp tắc trung kỳ đại thành chi cảnh. Đây là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Ngẫm nghĩ lại, lần này hắn đột phá tuy có chút bất ngờ, nhưng sâu xa hơn, đây cũng là điều hiển nhiên. Trong mấy cái pháp tắc mà hắn có trong tay, thôn vệ pháp tắc là hắn tinh thông nhất, cảm ngộ cũng là sâu rộng nhất. Mấy tháng trước đột phá Thánh Vương lợi dụng Thiên Đạo Thánh Vân đã làm cho thôn vệ pháp tắc của hắn đụng chạm đến trung kỳ đại thành biên giới, chỉ vì thiếu một cái chất dẫn, nên là hắn không thể nào đột phá mà thôi. Qua một trận chiến 3 tháng trước, nhất là một chiêu phát ra từ Thánh Đế lệnh bài kia, tuy đánh cho Diệp Tử Phàm hắn chỉ chút nửa là toi mạng, nhưng đồng thời cũng là làm cho hắn thu hoạch được rất là nhiều điều, nên mới có thể thuận nước thành chương đột phá như ngày hôm nay. Chương 1521, Pháp tắc Thánh Thạch. Thánh hồn của ta hiện tại cũng là đã đi đến Thánh Hoàng tối đỉnh, Diệp Tử Phàm đối với lại gần 9 mét thánh hồn bên trong thức hải không gian của mình kia, khá là hài lòng lên tiếng nói. Đây là thành quả mà hắn đã đem toàn bộ yêu hồn bên trong kia thiên táng cổ địa nuốt hết. Dù hiện tại thánh hồn công kích thủ đoạn không còn là át chủ bài của hắn, nhưng mà nó tăng trưởng lên cao, đối với cảm ngộ thiên đạo pháp tắc của Diệp Tử Phàm hắn PBC Su cũng cao theo. Đây là một chuyện đáng mừng a, bá thể của ta lại tiến thêm một bước, hiện tại là đệ thất trọng trung kỳ viên mãn, bỏ qua thánh hồn một bên, nhìn lại bá thể của mình, Diệp Tử Phàm trên miệng không khỏi nổi lên nhàn nhạt ý cười. Thời gian 3 tháng bế quan, hắn không chỉ là chăm chăm vào đột phá pháp tắc cảnh giới cùng thánh hồn. Thể đạo hắn cũng là chưa bao giờ ngơi nghỉ qua, qua thôn phệ hàng tỷ cây em thanh lôi thánh kim năng lượng, cuối cùng cũng đã giúp Diệp Tử Phàm hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết từ thất trọng trung kỳ tiểu thành đến hỗn độn bá thần quyết thất trọng trung kỳ viên mãn, hiện tại bá thể của hắn cách hỗn độn bá thần quyết thất trọng hậu kỳ cũng không xa. Hỗn độn bá thần quyết tinh tiến, đương nhiên cũng kéo theo phúc lợi tăng theo, hiện tại như sử dụng đến pháp tắc hay khí đạo cùng thần đạo, hắn có thể là tăng phúc lên 66 lần, đây là rất kinh khủng một con số. Sáng thế chi thiên, diệt thế chi thiên, lần này liền có quà tặng cho hai con tiểu nha đầu kia rồi, Diệp Tử Phàm cầm trong tay hai khối ngọc giản, quan sát kỹ lại một chút, hắn là khá vui mừng nói. Sáng thế chi thiên cùng diệt thế chi thiên, đây là hai bộ công pháp chế tạo dựa theo đặc tính thể chất của hai con nha đầu nhà hắn. Trước đây tại bán thánh chi cảnh, Diệp Tử Phàm hắn vì tu vi cũng như cảm ngộ không đủ, thế nên chỉ làm ra được đạo cấp công pháp, hai đứa nó dựa vào cái kia hai quyển công pháp tu hành, căng lắm cũng chỉ tu hành đến bán thánh chi cảnh là cùng. Nhưng hiện tại trong tay hắn đây, hai thiên công pháp này cấp bậc đã lên đến thánh giai, đây là nhờ vào tu vi hiện tại của hắn đã là thánh vương chi cảnh, thánh hồn cũng đã đột phá thánh hoàng cấp, tổng hợp thực lực cường đại tại trong hàng thánh hoàng đã là cô địch thủ, sáng tạo công pháp đến thánh giai cũng là có thể thuận lý thành chương. Như hiện tại hai con nha đầu kia tu hành tiếp theo phần này công pháp, đột phá thánh vương chi cảnh là không có vấn đề gì lớn cả. Ta nghĩ quá xa rồi, hai nha đầu kia hiện tại căng lắm cũng chỉ là hóa thần cảnh. Đem hai cái ngọc giản đưa vào bên trong nhẫn chữ vật, Diệp Tử Phàm có chút tự giễu cợt mình nói. Là cha mẹ, ai lại không muốn nhi tử của mình thành long thành phượng, nhưng là hắn cũng nên thực tế một chút, chỉ trong vòng 10 năm mà muốn hai đứa nó đột phá bán thánh quan ải có chút không được thực tế cho lắm. dù cho có được tài nguyên khá lớn từ Ám Huyền Thánh Cung cũng như Tử Quang Thánh Cung cũng không được. Tu luyện cần đến cảm ngộ cùng thiên phú, như Diệp Tử Phàm hắn đây công pháp tu hành chỉ cần cắn nuốt tài nguyên là có thể tăng trưởng, nhưng là không có ngộ đạo thất các loại, hắn đừng có mong đột phá pháp tắc cảnh giới như hiện tại. Không có thiên nhiên ưu thế kia, căng lắm hắn cũng chỉ đột phá Thánh Vương, thể đạo tinh tiến đôi chút, những thứ khác đừng nên suy nghĩ đến. Nếu như tu luyện giả chỉ cần cắn nuốt tài nguyên thật nhiều là có thể đột phá đại cảnh giới, như thế thánh vực hiện tại cũng không phải có ít cường giả như thế này. Mấy cái cửu tinh thánh cung như Đan Thiên Thánh Cung là ví dụ, tài nguyên thiết nghĩ là sẽ không thiếu, nhưng thánh đế cường giả cũng không phải rất nhiều. Bình thường chỉ cần cắn thuốc liền có thể đột phá, như thế thánh vực này đã trở thành địa phương thánh đế đi đầy đất, thánh hoàng không bằng cầu từ lâu rồi. Đối với Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi, Diệp Tử Phàm hắn cũng không trông mong gì hơn, như hiện tại bọn nó là hóa thần, hắn đây cũng là đã thắp hương cảm tạ trời đất rồi. Đáng thương cho Diệp Tử Phàm không biết, 10 năm qua hắn tại thiên táng cổ địa chỉ chăm chăm kiếm tài nguyên cùng đột phá thánh vương chi cảnh, lại không có biết bên ngoài kia hai nha đầu kia là đã đột phá đến bán thánh cường giả mất rồi, còn là cường đại nhất khí đạo bán thánh cường giả, ngay cả những cái bình thường thánh vương, cũng không phải là đối thủ của hai nha đầu kia, như biết được chuyện này mà nói, chắc hắn sẽ kinh ngạc đến rơi cả tròng mắt xuống mất. Đại Hắc, nói cho ta biết, cái loại kia ngũ sắc viên đá, người còn có hay không? Diệp Tử Phàm đi ra bên ngoài ngộ đạo thất, nhìn tên đại hắc này vẫn đang đứng hộ pháp bên ngoài, có chút trông ngóng ánh mắt nhìn về phía y hỏi. Thật ra thôn vệ pháp tắc hắn đột phá nhanh đến như vậy, ngoài việc cảm ngộ thiên phú tuyệt đỉnh của hắn cùng ngộ đạo thất ra, là có sự giúp đỡ rất lớn từ tên đại hắc này. Nhớ 3 tháng trước khi bước chân vào ngộ đạo thất bế quan, đại hắc này đã đưa cho hắn một viên ngũ sắc thạch bằng ngón tay cái. Ban đầu hắn là không biết đại hắc đưa cho hắn viên đá kia là có ý gì. Tên này chỉ nói nó đối với lại pháp tắc đột phá rất là hữu ích, khi ấy hắn là bán tín bán nghi đem viên kia khối đá đi vào. Sau khi đem nó thôn phệ, Diệp Tử Phàm kinh ngạc phát hiện ra, tinh thần của mình thông thoáng hơn bình thường vô số lần, nhất là cảm ngộ pháp tắc một đạo, nó là bách sự quán thông, những gì đạo lý hắn không hiểu trước đây liền là trở nên hết sức rõ ràng, nên hắn mới có thể chỉ trong vòng 3 tháng liền đột phá thôn phệ pháp tắc trung kỳ đại thành. Không những thế, hai môn pháp tắc còn lại của hắn là bất diệt pháp tắc cũng như là không gian pháp tắc cũng có bước tiến vượt bậc, đạt đến trung kỳ tiểu thành đỉnh cao. Chỉ chút nữa liền có thể như thôn vệ pháp tắc một dạng đột phá. Như Diệp Tử Phàm hắn theo bình thường tu hành, dù có ngộ đạo thất đi chăng nữa, muốn đột phá như hiện tại, cũng là phải mất đến 300 năm đến 3.000 năm, chứ không phải là 3 tháng như hiện tại. Diệp Tử Phàm hắn biết, được như hôm nay, tất cả đều là nhờ vào viên đá ngũ sắc thạch kia. Như Diệp Tử Phàm hắn tính toán, chỉ cần cho hắn một khối như thế kia, không, chỉ cần bằng ngón tay út cũng được, hắn hoàn toàn có thể đưa hai loại pháp tắc còn lại đến trung kỳ đại thành chi cảnh. Làm được như thế, cùng với lại bá thần quyết tăng phúc, Diệp Tử Phàm hắn có lòng tin là có thể cùng bình thường thánh đế cường giả so tài, như cái tên phàm thể thánh đế Lâm Cửu Dương phát ra một kích làm hắn suýt chết kia, hắn hoàn toàn có thể chiến thắng, thậm chí là diệt sát. Chỉ là thánh vương chi cảnh, lại có thể diệt sát được thánh đế cường giả. Từ cổ chí kim tại tu luyện giới, kể cả độc cô bá thần kia, nghĩ đến cũng tuyệt đối không có bản lĩnh làm được. Duy chỉ có một mình Diệp Tử Phàm hắn mà thôi. Như thế một loại cám dỗ, Diệp Tử Phàm hắn làm sao có thể bỏ qua cho được. Như hiện tại Đại Hắc có viên thứ hai cho hắn mà nói, từ nay về sau tên này muốn làm cái gì trong luyện thần đỉnh này, Diệp Tử Phàm hắn tuyệt đối không can thiệp, căn bản là sử dụng hoặc có được thánh đế thực lực đối với Diệp Tử Phàm hắn là quá lớn một chút. Chủ nhân, ngài là nói đến pháp tắc thánh thạch sao? Đại Hắc có chút không hiểu, hỏi lại một tiếng. Pháp tắc thánh thạch, không sai, chính là pháp tắc thánh thạch đó. Diệp Tử Phàm nghe Đại Hắc nói có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh, hắn là biết đến, cái viên ngũ sắc thạch mà Đại Hắc đưa cho mình không phải tên là ngũ sắc thạch như mình nghĩ, mà tên chính xác của nó là pháp tắc thánh thạch. Có thể giúp tu luyện giả lĩnh ngộ cùng đột phá pháp tắc cảnh giới, tên nó là pháp tắc thánh thạch là không có sai lầm. Hiện tại cái gì ngũ sắc thạch hay pháp tắc thánh thạch Diệp Tử Phàm hắn là không có mấy quan tâm, thứ mà hắn quan tâm chính là trong tay Đại Hắc còn có viên đá thứ hai như vậy hay là không mà thôi. Chỉ cần Đại Hắc này có, điều kiện gì y cũng có thể nói, Diệp Tử Phàm hắn tất cả đều đáp ứng được cả. Chủ nhân, xin lỗi, trong tay của ta chỉ có một viên như thế mà thôi, Đại Hắc nhìn thấy Diệp Tử Phàm trông mong như thế kia, có chút không đành, nhưng là trong tay hắn thật sự là không còn bất kỳ một mảnh pháp tắc thánh thạch nào cả. Thế cho nên hắn đành làm cho Diệp Tử Phàm thất vọng rồi. Không có, Diệp Tử Phàm trợn mắt nhìn cái này Đại Hắc, đây là biểu tình hy vọng càng lớn, thất vọng lớn đây mà. Ngươi không có gạt ta đi. Diệp Tử Phàm không bao lâu nhìn Đại Hắc này với một cái ánh mắt nghi ngại, thứ tốt như thế này, sao có thể chỉ có một mảnh bé tí như thế này, có khi tên Đại Hắc này thấy tiền sáng mắt,

năm xưa vì tiến cống cho Lâm Cửu Dương một lượng lớn cửu giai thánh tài như thế kia, nên Lâm Cửu Dương mới phá lệ cho Vương Nhất Hạ một khối hộ thân lệnh bài. Dụng ý của Lâm Cửu Dương cũng không phải tốt lành gì, tên kia là muốn để cho Vương Nhất Hạ này tìm kiếm càng nhiều cửu giai thánh tài cho hắn, như giữa đường gặp bất trắc có thể lấy nó ra bảo mệnh, chính là như vậy mà thôi. Nghĩ lại cũng không có sai, Vương Nhất Hạ này ngay cả pháp tắc thánh thạch quý hiếm cả thánh vực thánh đế còn mong muốn có được mà không thấy, Vương Nhất Hạ này còn có thể bắt gặp được, mấy cái cửu giai thánh tài ăn thua gì với tên này. Như không phải là gặp chúng tôn chủ nhân này vận khí nghịch thiên hơn, mà gặp một cường giả khác, nói không chừng Vương Nhất Hạ cũng không có rơi xuống nước này đồng ruộng. Lâm Cửu Dương, là Lâm gia người, Diệp Tử Phàm nhàn nhạt lên tiếng. Vương Nhất Hạ có nói hắn thần phục cho Lâm gia còn tặng cho hắn một khối kia thánh đế lệnh bài phòng thân, nghĩ đến người tặng cho Vương Nhất Hạ thánh đế chi lệnh, có rất lớn khả năng là Lâm Cửu Dương này. Chủ nhân, người mà để lại thánh đế lệnh bài cho Vương Nhất Hạ phòng thân, đúng thật sự là Lâm Cửu Dương. Đại Hắc gật đầu trả lời, xem qua mọi ký ức của Vương Nhất Hạ kia sau, những chuyện nho nhỏ này là không thể nào qua được Đại Hắc hắn đây. Như vậy chuyện này có chút phiền toái, Diệp Tử Phàm trên mặt hiện lên một tia lo lắng, Lâm gia kia là một cái cửu tinh thế lực vô cùng hùng hậu, Diệp Tử Phàm hắn vì cố chấp muốn diệt đi Vương Nhất Hạ, liền trong lúc vô tình đã không để cho Lâm gia mặt mũi. Với những cái thế lực lớn như thế kia, một khi không nể mặt bọn họ, như thế thì sẽ rất là nguy hiểm. Hắn hiện tại pháp tắc tuy là có đột phá, thánh hoàng trong vòng hắn không cần kiên kỵ bất kỳ người nào, kể cả cái kia luyện nan cô. Nhưng là so sánh với lại thánh đế cường giả mà nói, lại còn kém quá xa, chỉ cần một tôn phàm thể thánh đế tìm đến, Diệp Tử Phàm hắn là không có khả năng chống lại cho được. Hơn nữa có cái kia Lâm gia không chỉ có một tên thánh đế, mà còn có rất nhiều người, truyền cả cao cấp thánh đế bọn chúng cũng có, đây là một cái quá cường đại thế lực, so với lại Diệp Tử Phàm hắn hiện tại chính là như vậy. Sau khi cùng hai nha đầu của mình trùng phùng, phải đưa bọn nó rời khỏi thánh nhân giới này một thời gian. Diệp Tử Phàm quyết định chủ ý của mình, Lâm gia qua lần này hắn không cho Lâm gia mặt mũi, có khả năng lớn đám người kia sẽ trả đũa lại hắn, như còn ở lại nơi đây thánh nhân giới mà nói, kia là có chút nguy hiểm. Chương 1523, xử đẹp đám người. Không ai bảo đảm khi nào trước mắt của hắn sẽ xuất hiện một tên thánh đế cường giả Lâm gia cả, khi đó dù có chuẩn bị kỹ lưỡng, Diệp Tử Phàm hắn cũng liền rất khó thoát khỏi cái chết. Không chừng còn liên lụy đến nữ nhi của mình, nên trước mắt tạm thời lánh đi mũi nhọn, chờ một khi thực lực hắn cường đại, liền quay lại nơi đây tìm bọn họ sau vậy. Chủ nhân, về Lâm gia chuyện này ngài không cần phải lo lắng. Đại Hắc nghe Diệp Tử Phàm vì kiên kỵ Lâm gia mà phải rời đi cái thánh nhân giới một lần nữa, hắn là có chút không cho là đúng lên tiếng. Lo trước khỏi họa, Diệp Tử Phàm nghĩ lầm Đại Hắc cho là Lâm gia sẽ không vì chuyện nhỏ này tìm đến hắn liền nhàn nhạt lên tiếng. Diệp Tử Phàm hắn chính là như thế người, đánh không lại thì chạy, có được giản được mới là đại trượng phu. Năm xưa bị sư Thiên Hạm để ý, dù có muốn lên thánh vực tu hành, nhưng là Diệp Tử Phàm biết mình không phải là đối thủ của sư Thiên Hạm, một khi để tên đó cảm ứng được sẽ không còn cơ hội sinh tồn, nên hắn là chấp nhận đi con đường lâu dài từ hạ giới tinh vực làm nên. Kết quả hôm nay chứng minh cho sự kiên trì của hắn hoàn toàn đúng, sư Thiên Hạm cùng thiên sư bộ tộc là để ý đến hắn, nhưng là hắn đã có đủ thực lực tự vệ rồi, người bại trận sau cùng chính là thiên sư bộ tộc. Lần này cũng là như thế, hắn là không hy vọng vào chuyện Lâm gia sẽ không cho thánh đế đi tìm hắn, nên là rời khỏi nơi đây thì vẫn hơn. Nhưng lần này hắn biết, ngày trở lại của hắn là nhanh hơn trước đây rất là nhiều, một khi Diệp Tử Phàm đột phá thánh hoàng, như thế mọi chuyện trên thánh vực này, không có gì có thể làm khó hắn được cả. Chủ nhân, ngài là có chút hiểu lầm lời ta nói rồi. Thực ra cái Lâm gia mà Vương Nhất Hạ đầu nhập vào không phải là Băng Thiên Thánh Thành 10 đại gia tộc đứng đầu Lâm gia, mà là một cái mạt dẹp bình thường cửu tinh thế lực bên ngoại thành Lâm gia. Bên trong Lâm gia này chỉ có duy nhất một tên bình thường thánh đế Lâm Cửu Dương tọa trấn, ngoài ra không còn có bất kỳ một cái thánh đế nào khác. Đại Hắc nhìn đến Diệp Tử Phàm đã hiểu lầm ý của hắn, liền là lên tiếng giải thích nói. Không như những vậy, cái này Lâm gia lại là nội gián do Vô Tình Thánh Cung phái đến Băng Thiên Thánh Cung, không bao lâu trước đây. Vì là Lâm Như Thần hại Diệp Tiểu Nha tại bên trong thiên táng cổ địa, Lâm gia là đã lộ ra nguyên hình. Hiện tại bọn chúng đã rời khỏi Băng Thiên Thánh Thành, thánh đế cường giả của Băng Thiên Thánh Cung cũng là đang giáo giết truy sát Lâm Cửu Dương, tên này có thể sống sót để về lại Vô Tình Thánh Cung hay không cũng là còn chưa có biết. Tiếp theo, Đại Hắc hai năm rõ mười kể lại những gì mà hắn biết thông qua tra hỏi Vương Nhất Hạ cho Diệp Tử Phàm biết. Như vậy cái này kế hoạch không cần thiết phải triển khai. Nghe lời Đại Hắc kể, Diệp Tử Phàm thân thể nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, cái ý định chạy trốn Lâm gia người tìm đến cũng là không cần phải thực hiện nữa rồi. Cường đại Lâm gia kia Diệp Tử Phàm hắn sẽ kiêng kỵ một hai, nhưng là một cái chỉ có một tên bình thường thánh đế giữ thể diện Lâm gia, lại không có được Diệp Tử Phàm hắn đặt tại trong mắt, đó là chưa tính đến tên Lâm Cửu Dương kia thoát được sự truy sát của Băng Thiên Thánh Cung hay là không nữa. Nói thật Diệp Tử Phàm hắn vẫn rất có cảm tình với lại thánh nhân giới nơi này, đâu đâu cũng có nhân tộc hơi thở, như không phải bị buộc vào hoàn cảnh bất đắc dĩ mà nói, hắn cũng là không muốn rời khỏi thánh nhân giới đâu. Đại Hắc, 3 tháng thời gian ta bế quan, bên ngoài kia có xảy ra chuyện gì lớn hay không? Đã không còn kiêng kỵ Băng Thiên Thánh Thành Lâm ra truy sát, Diệp Tử Phàm cũng là bình tĩnh trở lại, hắn là muốn biết mấy tháng qua nơi này đã xảy ra chuyện lớn gì, cũng như thánh vực có cái gì đại sự hay là không. Chủ nhân, vị trí chúng ta đang đứng Linh Huyền Đại Vực không có vấn đề gì lớn, còn thánh vực ta không có biết, chỉ có điều. Mấy tháng qua Đại Hắc hắn đúng là lâu lâu có dùng quang ảnh thuật quan sát bên ngoài thật, nhưng phạm vi bao quát của hắn cũng chỉ là tại xung quanh Linh Huyền Thánh Thành mà thôi, vượt ra bên ngoài hắn là không có biện pháp. Đây cũng là dựa vào sự cường đại của luyện thần đỉnh hiện mới có thể làm được như vậy, như Diệp Tử Phàm trước đây tại bán thánh chi cảnh, luyện thần đỉnh chỉ khôi phục đến trung phẩm thánh khí, e là một phần mươi Linh Huyền Thánh Thành này nó cũng không bao phủ được. Nên nhớ Linh Huyền Thánh Cung là một cái bát tinh bá chủ thế lực, Linh Huyền Đại Vực bao la quảng đại, nội cái linh thể thánh thành kia thôi, cũng là rộng lớn gấp trăm cái triều tịch đại vực cộng lại rồi, mức độ rộng lớn của nó, như không có truyền tống trận mà nói, thánh hoàng có dùng không gian chi môn đi cả trăm năm cũng không hết. Chủ nhân, chỉ có điều mấy cái bát tinh thế lực của Linh Huyền Thánh Thành đang làm cho ngài một tòa thánh cung, còn muốn đặt tên cho nó là An Nam Thánh Cung, nhưng lại lo sợ ngài không đồng ý. Đại Hắc lần này là nói nhanh như ăn cướp, Diệp Tử Phàm tên này vừa rồi nhìn hắn rất là không tốt, đây là muốn trách cái tội nói chuyện nửa vời của hắn đây mà, hắn đâu ngay lập tức sẽ sửa sai sẽ không để cho tôn chủ nhân xấu tính này có cơ hội tìm hắn chút giận. Xây dựng cho ta một tòa thánh cung, thảo nào, Diệp Tử Phàm gật đầu. Lúc mới xuất hiện từ ngộ đạo thất ra đây, hắn cũng là có nhìn qua hoàn cảnh bên ngoài một chút, kết quả hắn phát hiện Linh Huyền Thánh Cung kiến trúc 3 tháng trước hắn cùng Vương Nhất Hạ động thủ đã bị hủy diệt, nhưng giờ đây lại thấy khang trang còn hơn trước. Có điều Diệp Tử Phàm hắn không mấy quan tâm đến ngoại vật này nọ, nên là không có để ý kỹ mà thôi. An Nam Thánh Cung sao? Người nghĩ ra cái tên này cũng thật có tâm, Diệp Tử Phàm nhàn nhạt lên tiếng. Tên nào đưa ra cái này chủ ý, chứng tỏ người này đối với Diệp Tử Phàm hắn nghiên cứu rất là sâu đậm. Ngay cả một cái tên hắn đặt cho một tòa sơn phong tại triều tịch thánh cung còn để ý, đây không phải là bình thường hạng người, sự tỉ mỉ của tên này không kém gì Hổ Huyền Phương là mấy đâu. Chỉ là không biết, tên này có điều tra ra được thê tử của hắn tên là Lâm An Nam hay không nữa, như biết rõ như thế mà nói, loại người này là một đại nhân tài còn trên cả Hổ Huyền Phương a. Chủ nhân, đám người muốn lấy lòng của ngài hiện nay đang gặp nạn bên ngoài kia. Gặp nạn, nha, dám đến chiếm địa bàn của ta. Bắc Hàn Thánh Cung này lá gan cũng không có nhỏ đâu, Diệp Tử Phàm nhàn nhạt lên tiếng nói. Ban đầu khi nghe Đại Hắc nói, hắn còn không hiểu đây là chuyện gì đang xảy ra, chỉ là đem thần niệm quét ra bên ngoài, hắn mới hiểu được ý tên Đại Hắc này muốn nói đến chuyện gì. Một đám mấy chục tên Thánh Hoàng, cầm trên tay kỳ hiệu Bắc Hàn Thánh Cung, muốn đem tòa tân Thánh Cung này nhét vào túi riêng, không chỉ như vậy, cả Linh Huyền Đại Vực này bọn chúng cũng không có bỏ qua, muốn đem khối địa bàn này của hắn nuốt nốt, lòng tham không phải là không có lớn. Hừ, như các ngươi đã muốn chết, Diệp Tử Phàm ta đây thành toàn cho các ngươi, Diệp Tử Phàm ánh mắt lóe lên một vệt sát khí, rất nhanh liền biến mất. Linh Huyền Đại Vực này hiện tại theo lý mà nói là của Diệp Tử Phàm hắn, dù hắn có không muốn lấy, cho hay tặng cho người khác, cũng là do Diệp Tử Phàm hắn mở miệng, không ai có thể cướp đi đồ vật của hắn. Hiện tại khắp nơi thánh vực này đều biết hắn đã diệt đi Linh Huyền Thánh Cung, những gì thuộc về Linh Huyền Thánh Cung trước đây đều là của Diệp Tử Phàm hắn cả. Như để cho đám người Bắc Hàn Thánh Cung này cướp thẳng tay trước ban ngày như thế kia, nói rõ cho thiên hạ biết là Bắc Hàn Thánh Cung không có để Diệp Tử Phàm hắn vào trong mắt. Đồ vật của Diệp Tử Phàm hắn, ai muốn lấy đi cũng được, loại chuyện này truyền ra sẽ khá là mất mặt, nên dù có không muốn xen vào chuyện này như thế nào, vì không muốn mang cái thanh danh nhu nhược cùng yếu đuối, Diệp Tử Phàm nhất định phải xử đẹp đám người này mới được. Bên ngoài An Nam Thánh Cung, âm ầm, rầm rầm, phốc. Nguyễn Du Học, đây là cơ hội cuối cùng cho bốn người các ngươi, như còn không chịu đầu nhập vào Bắc Hàn Thánh Cung chúng tôi, như vậy chỉ có một con đường chết. Cao Kiến Nghiệp phất tay đánh bay bốn người Nguyễn Du Học sau, ánh mắt sắc lạnh đưa ra tối hậu thư nói. Bốn tên này, thực sự là quá phiền toái, thực lực không ra làm sao, nhưng lại vô cùng cứng đầu, gia nhập vào Bắc Hàn Thánh Cung của hắn đây thì có gì không tốt đâu. Chương 1524, uống nhầm thuốc rồi. Được ăn ngon ngủ say, có Thái Thượng Trưởng Lão danh vị chơi. Hàng năm còn được Bắc Hàn Thánh Cung chu cấp cho trung phẩm thánh thạch tu hành. Nhiều như thế lợi ích đưa ra, nhìn xem Cao Kiến Nghiệp hắn chỉ nói một lần, Linh Huyền Thánh Thành còn lại 30 mấy tên thánh hoàng đều là răm rắp đầu nhập, ai như mấy tên này, hắn là khuyên can đến gãy lưỡi đám người này cũng là không động lòng. Nói thật như không phải Bắc Hàn Thánh Cung bọn họ cần có nhân thủ đủ nhiều để cùng Ám Huyền Thánh Cung cũng như Tử Quang Thánh Cung chống lại, với sự cố chấp nãy giờ của đám người này, hắn là đã tiễn bọn chúng về minh giới cả rồi. Phốc, Cao Thánh Chủ, ngài thật sự phải làm tuyệt tình như vậy hay là sao? Ngài nên nhớ chúng tôi là thuộc hạ của Diệp Thánh Hoàng, ngài đến đây lấy đi địa bàn của ngài ấy, ngài đã nghĩ đến hậu quả hay chưa? Nguyễn Du Học ho ra một ngụm máu tươi, cũng là không có để ý đến khí thế hung hãn dọa người của Cao Kiến Nghiệp tên này, mà là lớn tiếng đối với lại người làm chủ phía sau không xa Cao Kiến Nguyên lớn tiếng chất vấn. Sự việc lần này thật sự khó giải quyết hơn nhiều so với lại tưởng tượng của bọn họ, khi từ nơi thánh điện ra nơi đây, nghĩ đến Bắc Hàn Thánh Cung sau khi nghe bọn họ khuyên can liền sẽ tự động lui binh, sự việc lần này chỉ là một cái hiểu lầm, nhưng không nghĩ đến, Bắc Hàn Thánh chủ vị kia không có nghe bọn họ khuyên can, còn cho đệ đệ của mình là Cao Kiến Nghiệp đem bọn họ bốn người trấn áp. Với đạo thể Thánh Hoàng hậu kỳ cùng với lại pháp tắc trung kỳ tiểu thành của Cao Kiến Nghiệp, đám người gà mơ Thánh Hoàng như bọn họ sao có thể chống lại cho được, kết quả ngay cả khí thế của người ta phát ra bọn họ cũng đã bị đánh trọng thương. Bốn người bọn họ trong lòng đều là biết, đây là vì Cao Kiến Nghiệp chưa muốn lấy đi cái mạng của bọn họ, nếu như không, mấy người bọn họ là không có khả năng còn sống đến bây giờ. Diệp Tử Phàm, Cao Kiến Nguyên một thân thánh chủ cẩm y hơi có chút nhíu mày lại. Diệp Tử Phàm tên này, từ khi đến An Nam Thánh Cung này nơi đây không phải là hắn lần đầu tiên nghe được, nhưng là mỗi khi nghe đến cái tên này, hắn trong lòng cũng là kiêng kỵ thật sâu. Không vì cái gì khác, chỉ nội Diệp Tử Phàm có thể diệt được Linh Huyền Thánh Cung Vương Nhất Hạ, cũng đủ làm cho hắn lo lắng nồng đậm, kia là chưa tính đến chuyện mấy tháng trước những chiến tích của Diệp Tử Phàm truyền về cũng là không có ít, ngay cả tin tức lâu cũng là đã liệt tên này ngang hàng với Luyện Nan cô vị kia. Lấy hắn vừa đột phá pháp tắc trung kỳ đại thành cảnh giới không bao lâu, thật sự là rất khó có khả năng chiến thắng được Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm, Diệp Sinh Phàm cái gì? Chỉ là một tên vô dụng mà thôi, có cái gì có thể khiến cho Bắc Hàn Thánh Cung chúng ta sợ hãi chứ? Cao Kiến Nghiệp nhìn thấy đại ca của mình khi nghe đến cái tên Diệp Tử Phàm này lại một lần nữa cóng chân cóng tay, trong lòng hắn rất là không có cái gì tư vị. Trước khi đến nơi đây chiếm đoạt Linh Huyền Đại Vực, hắn là đã phân tích rất kỹ cho đại ca hắn biết rồi. Diệp Tử Phàm tên kia mới đột phá Thánh Hoàng chưa đến một năm, thực lực không có bao nhiêu, thắng được các đại cường giả chẳng qua là nhờ vào may mắn chiếm đa số. Ba tháng trước cùng với lại Vương Nhất Hạ đại chiến, rất lớn khả năng là Diệp Tử Phàm đã bị diệt tại Thánh Đế lực lượng mà Vương Nhất Hạ phát ra rồi, hai tên đó đã đồng quy vu tận từ lâu, không thể nào chạy ra gây sóng gây gió cho Bắc Hàn Thánh Cung đại nghiệp của bọn họ đâu. Đám người bọn họ đến nơi đây muốn thu cái này địa bàn thời gian là không có ngắn, cũng là đã đánh trọng thương người của Diệp Tử Phàm. Như tên kia còn sống mà nói, liền đã hiện thân cùng bọn họ giao chiến rồi, đánh đến hiện tại, không thấy bóng dáng của Diệp Tử Phàm nơi đâu, chứng minh là tên này đã ngỏm cù tỏi từ lâu rồi. Hơn nữa dù tình cảnh có xấu nhất, Diệp Tử Phàm không chết, huynh đệ bọn họ hai người cũng cần gì sợ hãi tên kia, nên nhớ vị đại ca kia của hắn hiện tại là Thánh Thể Thánh Hoàng hậu kỳ cường giả, pháp tắc trung kỳ đại thành, dù có gặp phải Ám Huyền Minh hay Quang Thánh Vũ, đại ca của hắn cũng là có thể chiến thắng, kia là chưa tính còn có một người đệ đệ như hắn đây. Dù không phải là pháp tắc trung kỳ đại thành cường giả, nhưng cũng là trung kỳ tiểu thành, nơi đây trung thánh vực cũng là đại cường giả. Huynh đệ bọn họ hai người song kiếm hợp bích, trung thánh vực này trước sau gì cũng là thiên hạ của bọn họ. Kiến Nghiệp, đệ nói đúng, chúng ta không nhất thiết phải sợ cái tên họ Diệp kia, Cao Kiến Nguyên sau một hồi suy nghĩ, liền là kiên định lên tiếng. Cao Kiến Nguyên hắn đã nghĩ kỹ, mục tiêu của hai huynh đệ bọn họ là nhất thống trung thánh vực, dẹp đi sự độc tôn của Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung. Sau đó lợi dụng đại lượng tài nguyên của Trung Thánh vực đột phá Thánh Đế, hồi lại Băng Thiên Thánh Thành Cao gia, bấy kỳ một ai ngăn cản con đường đi của bọn họ, đều là phải bị diệt trừ. Hiện tại chỉ có một tên Diệp Tử Phàm còn chưa biết sinh tử như thế nào kia mà lại hù cho hắn không dám đối mặt, như thế thì làm sao có thể thực hiện được ước mơ bấy lâu nay của hai huynh đệ bọn bọ, công sức hắn bỏ ra liều mạng bán sống bán chết để có thể đột phá Bắc Hàn pháp tắc trung kỳ đại thành chi cảnh cứ như vậy trôi sông hay là sao? Chuyện này tuyệt đối là không được. Cao Kiến Nguyên trong lòng thầm quyết tâm nghĩ, các ngươi cũng đã nghe đại ca của ta lên tiếng rồi chứ, khôn hồn thì đầu hàng, như không. Chết, ý chí quyết tâm của Cao Kiến Nguyên làm hắn vô cùng hài lòng, đây mới là người đại ca mà hắn muốn nhìn thấy nhất thời gian qua, cũng không cùng đại ca của mình trò chuyện nhiều thêm nữa. Quay sang bốn người Nguyễn Du Học, hắn là sát khí đằng đằng lên tiếng. Cao Kiến Nghiệp, muốn chém muốn giết vì ngươi, nhưng muốn chúng ta phản lại Diệp Thánh Hoàng, đây là chuyện không thể nào. Lê Sang Thánh Hoàng dù thân đang mang thương tích, nhưng mà sau khi nghe lời nói đầy uy hiếp của Cao Kiến Nghiệp, hắn là hiên ngang đứng lên, chỉ vào mặt của Cao Kiến Nghiệp lớn tiếng nói.

Vì cái này nguyên nhân, thế nên Diệp Tử Phàm hắn mới bỏ qua cho Cao Kiến Nguyên kia một lần như không mà nói, hiện tại Cao Kiến Nguyên là đã tại bên trong luyện thần đỉnh dưỡng lão lâu rồi. Chủ nhân, đúng là như vậy, hơn nữa còn là trung cấp thánh đế cường giả để lại phân thân ngọc phù. Đại Hắc đối với lại Diệp Tử Phàm gật đầu chắc chắn nói. Người này để lại ngọc phù trong thức hải của Cao Kiến Nguyên, hắn cảm nhận được thực lực cũng không có yếu, bản thể của tên này là cường đại hơn hai tên bình thường thánh đế mà Diệp Tử Phàm gặp phải tại Thiên Sư Thánh Cung khá là nhiều. Cũng xem như tên kia may mắn, hy vọng đừng có đến tìm Diệp Tử Phàm nhận cái chết. Diệp Tử Phàm gật đầu, nhìn đã biến mất hoàn toàn không gian chi môn Cao Kiến Nguyên, có nhiều điều suy tư nghĩ. Trung cấp thánh đế cường giả, nghe theo lời của Đại Hắc kia khá là bình thường. Diệp Tử Phàm hắn cũng biết tôn này cường giả thực lực không phải cao cường thái quá. Phân thân ngọc phù y để lại bên trong kia, cũng vài trăm tỷ tòa thế giới chi lực là cùng, đây là Diệp Tử Phàm hắn tính hạn mức cao nhất của một tôn trung cấp thánh đế cường giả có thể chia ra phân thân của mình 1/10 thực lực rồi, như bình thường cũng chỉ là 1% mà thôi. Với những cái lực lượng kia, hiện tại Diệp Tử Phàm hắn là không có cần kiêng kỵ, khi mà hắn muốn sát Cao Kiến Nguyên trong lòng không hiện lên cảm giác bất an, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Có điều người ta dù sao cũng là một tôn trung cấp thánh đế cường giả, nên cho mặt mũi thì cũng nên cho người ta. Diệp Tử Phàm án là đã đắc tội qua một tên thánh đế rồi. Chương 1529, Diệp Thánh Chủ. May mắn cho Diệp Tử Phàm hắn là tên Lâm Cửu Dương kia là một tên bình thường thánh đế, còn là đang bị người của Băng Thiên Thánh Cung truy sát. Cái tên họ Cao thánh đế này có lẽ Diệp Tử Phàm hắn sẽ không có gặp may mắn như thế này, tạm thời hắn là không muốn gây thù chuốc oán thêm nữa. Nhưng là với điều kiện là hậu nhân của tôn thánh đế cường giả này không có đến tìm hắn phiền toái thêm một lần nữa, như không mà nói, mặt nhà ngươi là thánh đế hay chân thần, diệt trước rồi sẽ tính sau. Các ngươi biết bao nhiêu về tên Cao Kiến Nguyên này? Diệp Tử Phàm thu hồi lại ánh mắt, quay lại đối với bốn người Nguyễn Du Học lên tiếng hỏi. Diệp Tử Phàm hắn lên thánh vực thời gian quá ngắn, đến trung thánh vực này lại càng ngắn hơn, dù từng thôn phệ không ít cường giả, chiếm đi ký ức của bọn họ, nhưng phần lớn cũng chỉ là từ yêu tộc. Còn bên này thánh nhân giới trung thánh vực, hắn đúng là không hiểu biết bao nhiêu. Bốn người này trung thánh vực lăn lộn cũng lâu năm, Bắc Hàn Thánh Cung cái này cũng không phải là một tòa vô danh thánh cung, nghĩ đến cũng là sẽ biết đôi chút về Cao Kiến Nguyên con người này. Hồi bẩm Diệp đại nhân, Cao Kiến Nguyên là xuất hiện tại trung thánh vực 10 tỷ năm về trước, không có bất kỳ người nào biết hắn là từ đâu đến, vì thực lực cao cường nên đã diệt đi được một cái tòa Bát Tinh Thánh Cung, từ đó đổi tên thành Bắc Hàn Thánh Cung. Về thân phận của người này, có người từng suy đoán y có thể xuất thân từ thượng thánh vực một cái cửu tinh thế lực nào đó. Công pháp tu hành của Cao Kiến Nguyên thuộc về loại âm hàn, nên nhiều người nghĩ Cao Kiến Nguyên sẽ là từ một cái gia tộc tại Băng Thiên Đại Vực xuất thân. Đây là những gì mà ta đã nghe được về những lời đồn quanh Cao Kiến Nguyên người này, Lê Sang cung kính lên tiếng hồi đáp ám hỏi của Diệp Tử Phàm. Vế trên thì người tại thánh nhân giới trung thánh vực này ai cũng là hay biết, nhưng mà vế bên dưới về xuất thân của Cao Kiến Nguyên, không có người nào hay. Trả lời của hắn là dựa trên suy đoán cùng góp nhặt rất nhiều tin tức mà có được, nói thẳng ra là hắn chỉ đoán bừa, dựa trên hiểu biết của hắn từ công pháp cũng như các đại thế lực trên thượng thánh vực mà thôi, thật sự mình cũng không biết Cao Kiến Nguyên xuất thân nơi nào. Băng Thiên Đại Vực sao? Diệp Tử Phàm lẩm nhẩm nói nhỏ. Băng Thiên Đại Vực của Băng Thiên Thánh Cung, cái này thế lực quá mức nổi danh, thánh vực người không ai không biết, Diệp Tử Phàm hắn đương nhiên cũng có nghe đến. Hắn cùng Băng Thiên Thánh Cung cũng là có nhân duyên không cạn. Diệp Tiểu Nha người muội muội trước đây của hắn cũng đang làm thiếu cung chủ nơi đây. Diệp đại nhân, không biết hiện tại ngài cần chúng tôi làm cái gì, xin ngài chỉ thị, dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, chúng tôi cũng sẽ không chối từ. Lê Sang đám người nhìn thấy Diệp Tử Phàm lại nhìn về phía bọn họ như có điều suy nghĩ, hắn liền là nhanh nhẩu lên tiếng, ý dựa vào Diệp Tử Phàm trong lời nói, là con nít lên ba cũng có thể nhìn ra được. Các ngươi từ nay không cần gọi ta là Diệp đại nhân nữa. Gọi là thánh chủ đi, Diệp Tử Phàm trầm ngâm một chút liền là quyết định nhận đám người này. Đúng là hắn đang cần nhân thủ, cũng cần đến một tòa thánh cung để cho hai đứa con của hắn chơi đùa, theo ý nghĩ của hắn, hai con bé kia tại hai tòa thánh cung làm thiếu cung chủ cũng quen rồi, đem bọn nó trở lại bên cạnh mà phải sống kiếp tán tu ngày đây mai đó có lẽ hai nhà đầu kia sẽ không có quen, nhân tiện đám người này làm cho hắn một tòa thánh cung cũng không tệ lắm, hắn nhận lấy để hai con nhà đầu nhà hắn chơi đùa cũng không có sao. Không có sai. Trong mắt của Diệp Tử Phàm hắn, mấy thứ như thế lực cũng chỉ là vật ngoài thân, nhân thủ hắn cần cũng chỉ bắt đi đào khoáng, với lập thánh cung hay gia tộc này đó một chuyện hắn chưa bao giờ có ý định nghĩ đến. Nhưng hắn không cần, không có nghĩa là thân nhân của hắn không cần, hiện tại hắn không phải là một người tứ cố vô thân như là hồi còn một mình tại Thiên Nhược Đại Lục hay Linh Ma Đại Lục có thể tự do tự tại thích làm cái gì thì làm nữa. Vâng, đa tạ thánh chủ, Bốn người Lê Sang là vui mừng quá đỗi, lên tiếng cảm tạ Diệp Tử Phàm nói. Nói thật, gia nhập một tòa thánh cung, không phải là ý nguyện ban đầu của đám người bọn họ, với cái tu vi của mình, như bọn họ muốn mà nói, đã gia nhập Linh Huyền Thánh Cung làm một tôn thái thượng trưởng lão từ lâu rồi. Nguyên nhân họ không làm như thế là vì không muốn gò bó, cũng là vì Linh Huyền Thánh Cung thực lực còn chưa đủ cường để bọn họ tham gia. Nhưng Diệp Tử Phàm người này thì khác. Vừa đột phá thánh hoàng chi cảnh không bao lâu đã nhảy lên làm thánh hoàng vô địch thủ rồi, đi theo mộ người như thế này, tuyệt đối không lỗ vốn, còn là có tươi lai tươi sáng đang chờ đón bọn họ nữa là đằng khác. Một nguyên nhân nữa mà bọn họ muốn gia nhập thế lực của Diệp Tử Phàm, kia là vì kẻ thù của bọn họ bên ngoài khá nhiều, lợi hại cường giả cũng không thiếu. Hiện tại lại có thêm Cao Kiến Nghiệp tôn thánh thể thánh đế kia, như không ôm đùi của Diệp Tử Phàm sớm, chỉ sợ là bọn họ không còn cơ hội nữa rồi. Các ngươi tạm thời giữ chức vị trưởng lão đi, Diệp Tử Phàm tiếp tục sắp xếp chức vị cho bốn người Lê Sang này. Trưởng lão, đây là cái gì tình huống? Lê Sang bốn người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng là kinh ngạc không hiểu đủ mọi thứ. Một cái bát tinh thánh cung, thánh hoàng cường giả thường thường sẽ được sắc phong làm thái thượng trưởng lão, trừ khi là tôn thánh hoàng kia phạm đại tội gì, như không rất ít tình huống thánh hoàng không được phong làm thái thượng trưởng lão lắm. Bên này bọn họ không có phạm cái tội lỗi gì, còn là có công đánh đuổi ngoại xâm. Như thế người, vì cái gì tôn này thánh chủ chỉ sắc phong cho bọn họ là trưởng lão thôi. Trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão, bớt đi hai chữ, nhưng là quyền lợi liền mất đi to lớn lắm. Bát tinh thế lực trưởng lão là chỉ mấy tên thánh vương chân chạy kia kìa, còn thánh hoàng như bọn họ, là phải thêm vào hai chữ trước nữa mới đúng. Thân phận khác biệt, thánh cung trợ cấp giữa hai bên khác xa nhau, như trời với đất cũng không quá, có khi nào tôn này thánh chủ quên đi hai chữ trước hay là không? Hoặc giả nghĩ mình tòa này tân thánh cung mới thành lập là cửu tinh thánh cung mà không phải là bát tinh thánh cung. Vâng, đa tạ thánh chủ, trong lòng đám người Nguyễn Du Học vô cùng không muốn, nhưng là chờ đợi hồi lâu Diệp Tử Phàm không có lên tiếng sửa lại, cũng chỉ có thể cắn răng nhận lấy cái chức vị bỏ đi này. Không có cách nào, ván đã đóng thuyền, bọn họ đã nhận lời gia nhập tòa này An Nam thánh cung, dù cho Diệp thánh chủ vị này có đọc hiếu hai từ thái thượng hay là trong lòng ảo tưởng mình lập cửu tinh thánh cung, bọn họ cũng chỉ có nước cắn răng nhận lấy. Sau này các ngươi sẽ biết trưởng lão vị trí của mình đáng giá như thế nào. Diệp Tử Phàm nhìn qua thần sắc của đám người này, đương nhiên cũng có thể đoán được trong lòng mấy tên này đang suy nghĩ cái gì. Không để bốn tên này làm thái thượng trưởng lão, chỉ cho làm trưởng lão, không phải là Diệp Tử Phàm hắn xem thường bốn tên này, mà hắn là đánh giá bốn người này khá cao. Nói thật ra cái bát tinh thánh cung hiện tại của hắn chỉ là tạm thời, mục tiêu của hắn là cửu tinh thánh cung, còn là cường đại nhất cửu tinh thánh cung. Ít nhất không có kém gì Độc Cô Bá Thần năm xưa. Khi đó, với chút xíu thực lực của mấy tên này, ngay cả làm vị trí trưởng lão cũng không xứng, muốn làm trưởng lão chí ít cũng phải có thực lực như Vương Nhất Hạ hoặc Cao Kiến Nguyên tên kia, bốn người này chỉ đáng là chân chạy. Nhưng là vì hắn thấy bốn tên này rất có tài năng, đoán ý chủ tử cũng không kém, nên mới để cho bọn họ làm trưởng lão mà thôi, đến khi sau này bọn họ ngồi cùng mâm với lại pháp tắc trung kỳ đại thành thánh hoàng hay là phàm thể thánh đế cường giả. Bọn họ mới biết, vị trí trưởng lão của mình hiện tại có bao nhiêu cao quý. Thời gian để cho bọn chúng nhìn thấy cũng sẽ không có lâu lắm đâu, chờ cho Diệp Tử Phàm hắn đột phá thánh hoàng chi cảnh, hắn sẽ ngay lập tức bỏ chữ bát tinh thánh cung đi, thay vào đó là cửu tinh. Bất kỳ người nào cản hắn, đều là phải chết. Xẹt, chương 1530, khai cung đại điển. Mấy người các ngươi đi đến Bắc Hàn đại vực cùng mấy cái đại vực xung quanh đã bị Bắc Hàn thánh cung thu phục, bảo bọn họ lập tức gia nhập vào An Nam thánh cung ta. Thế lực nào không phục, liền diệt đi cho ta. Diệp Tử Phàm lấy tại luyện thần đỉnh ra một cái công kích thánh phù, đưa cho Lê Sang bón người, sau đó ra lệnh cho bọn người này đi đem một số tòa thánh cung thu phục. Hắn đã nghĩ kỹ, như đã muốn làm thì cũng nên làm lớn một chút, chỉ ít cũng là không có kém cái Ám Huyền thánh cung hay là Tử Quang thánh cung kia, như An Nam thánh cung này của hắn quá mức nhỏ bé, khi hai tiểu nha đầu kia của hắn trở lại, trong lòng cũng là sẽ có chút so sánh hơn thua. Vâng, thánh chủ. Chúng tôi sẽ không làm cho ngài thất vọng, Lê Sang bốn người cầm trong tay khối công kích này của Diệp Tử Phàm đưa cho, trên mặt là hiện lên một vệt kinh hỉ thần sắc. Một ít thất vọng lúc trước Diệp Tử Phàm không để cho bọn bọ làm thái thượng trưởng lão cũng là biến mất không còn tăm hơi. Chiếu theo lời nói của Diệp Tử Phàm, bốn người bọn họ có thể tưởng tượng ra được không bao lâu địa bàn của An Nam Thánh Cung là sẽ lớn gấp mấy chục lần hiện tại, cùng hai đại thánh cung đứng đầu là Tử Quang Thánh Cung cùng Ám Huyền Thánh Cung sánh vai cũng là không hề kém. Đương nhiên rồi. Nội địa bàn của Bắc Hàn Thánh Cung thôi, cũng đã là vô cùng rộng lớn rồi, chưa tính đến chuyện thời gian qua vì muốn cùng Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung tranh phong, Cao Kiến Nguyên đã là đi đánh chiếm không dưới ba tòa bát tinh thánh cung khác, sát nhập bọn chúng vào Bắc Hàn Đại Vực, địa bàn của Bắc Hàn Thánh Cung hiện tại tuyệt đối không kém.

nghịch lý chính là tại nơi đây, nghe nói lần kia đại chiến, Tử Quang Thánh Chủ đã thua cho Ám Huyền Thánh Chủ, như vậy Trung Thiên Triều Trạch này cũng là phải giao ra cho Ám Huyền Thánh Cung quản lý trong vòng 10 tỷ năm, lịch sử bao nhiêu năm nay của Trung Thánh Vực vẫn luôn như thế. Nhưng giờ đây Tử Quang Thánh Cung người chẳng những không rút đi, còn là hung hăng ngang ngược hơn trước không ít, cái này làm cho rất nhiều người không hiểu a. Hồ Tiết Thư hắn bất bình cũng là có nguyên nhân, chỉ có một cái Ám Huyền Thánh Cung ra lệnh cấm, đám người mình có thể lách qua khe cửa hẹp để đi vào Trung Thiên Triều Trạch được. Nơi này Trung Thiên Triều Trạch quá lớn, Ám Huyền Thánh Cung sẽ không bao giờ có đủ nhân thủ phát hiện hay truy sát đám người bọn họ, gặp phải chỉ là do không may, tỷ lệ cũng khá là thấp. Nhưng giờ đây lại có thêm một cái Tử Quang Thánh Cung thực lực không kém nữa chen chân vào, hai tòa Bát Tinh Thánh Cung đứng đầu song kiếm hợp bích, như thế tình cảnh của bọn họ liền là kham yêu a. Các ngươi không hiểu, hai đại thánh cung trở mặt, tất cả đều là do hai vị tân thiếu cung chủ của bọn họ làm ra, hai người kia muốn lấy Trung Thiên Triều Trạch làm chiến trường phân định thắng thua gì đó, thế nên mới cấm tiệt tất cả người ngoài đi vào. Ngụy Đại Lôi là người thông hiểu tin tức hơn cả, hắn lên tiếng giải thích cho không chỉ hai tên đồng môn của mình biết, mà còn cho mấy chục cái thế lực thánh vương đang tại nơi đây không biết nguyên nhân gì xảy ra rõ. Chỉ có điều, khi nhắc đến tân thiếu cung chủ mấy chữ kia, Ngụy Đại Lôi hơi là có một chút thất thần. Hắn nhớ lại, mấy tháng trước đây mình có cơ hội đi đến Tử Quang Thánh Thành theo chỉ thị của Thái Thượng trưởng lão bổn cung đi làm một nhiệm vụ quan trọng, cũng là thời gian kia, hắn là có cơ may gặp được tân thiếu cung chủ của Tử Quang Thánh Cung. Tuổi chừng 15-16, một bộ tuyết trắng công chúa phục sức, làn da trắng như ngọc, chiếc mũi cao cao, đôi lông mày lá liễu, ánh mắt trong sáng như nước mùa thu, có thể nói gương mặt ngũ quan hết sức là cân đối, đây là tuyệt đại mỹ nhân mà hắn đã từng trông thấy qua. Ngay cả đệ nhất mỹ nhân thánh vực là Ô Thiến Thiến, hắn cũng so ra kém vị thiếu cung chủ của Tử Quang Thánh Cung này. Như có bảng xếp hạng lại mỹ nhân của thánh vực mà nói, thiếu cung chủ của Tử Quang Thánh Cung này tuyệt đối sẽ xếp trên Ô Thiến Thiến, như có ai phản đối mà nói, hắn sẽ đi liều mạng với lại người đó. Cao danh của vị thiếu cung chủ của Tử Quang Thánh Cung kia theo như hắn hỏi thăm được biết tên là Diệp Vũ Đồng thì phải. Kể từ mấy tháng trước gặp được Diệp Vũ Đồng vị kia thiếu cung chủ, đến giờ hắn vẫn là nhớ mãi không quên, rất là mong muốn được gặp lại người con gái làm cho hắn ngày nhớ đêm mong này. Lần trước liều mạng đi vào Trung Thiên Triều Trạch cùng các vị đồng môn khác. Chương 1532, không nỡ rời mắt. Lần đó tìm kiếm tài nguyên chỉ là phụ, chính yếu mục đích của hắn là có thể gặp lại vị kia Diệp Vũ Đồng, Diệp Thánh Nữ một lần, dù có chết hắn cũng cam tâm tình nguyện. Đáng tiếc thực lực của hắn lại không có cao như quyết tâm của hắn, chỉ chút nữa hắn đã bỏ mạng trong tay người của Ám Huyền Thánh Cung rồi. Hừ, chính là hai tiểu ma đầu kia sao? Như để cho ta gặp được, ta nhất định sẽ đem bọn chúng diệt sát thành cho, Hồ Tiết Thư hận hận lên tiếng nói. Lão Hồ, ngươi vừa nói cái gì? Ngụy Đại Lôi nghe Hồ Tiết Thư gọi nữ thần trong lòng của mình là tiểu ma đầu, liền quăng đến cho tên này một ánh mắt nguy hiểm, gằn giọng hỏi. Hừ, hai người kia là tiểu ma đầu, ta nói có gì sai hay sao? Vì trong lòng đang là chất chứa oán hận đối với lại hai thiếu cung chủ của Tử Quang Thánh Cung cũng như Ám Huyền Thánh Cung, nên Hồ Tiết Thư cũng không có để ý đến thái độ nguy hiểm của Ngụy Đại Lôi vừa rồi. Nghe Ngụy Đại Lôi lên tiếng hỏi, hắn cho là mình vừa rồi nói quá nhanh nên Ngụy Đại Lôi không có nghe rõ, liền là lớn tiếng nói lại thêm một lần nữa. Hồ Tiết Thư hắn là chưa bao giờ gặp qua hai tôn tân thiếu cung chủ của Tử Quang Thánh Cung cũng như là Ám Huyền Thánh Cung, nhưng là những lời đồn đại xung quanh về hai người này hắn cũng là nghe không có ít. Truyền là hai người này tuổi không lớn, nhưng là giết người diệt tộc không ghê tay hạng người, chỉ chưa đến 10 năm lên thay Linh Tài Tân cùng Lan Ứng Thiên, số thế lực bị hai người kia diệt đi đã không ít hơn trăm cái, Bát Tinh thế lực cũng không ít. Giờ đây tại xung quanh mấy tòa thánh cung tiếp giáp với lại Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung thế lực, đều là nói hai người kia là tiểu ma đầu, là sát nhân cuồng ma, người người đều muốn diệt, như có cơ hội mà nói. Hồ Tiết Thư hắn rất là muốn tự tay đem hai cái ma nữ này diệt đi. Ầm ầm, ầm ầm, phốc, khụ, khụ, phốc, Ngụy, Đại Lôi, ngươi vì cái gì ra tay với lại ta? Khi không phòng bị lại ăn một chưởng của Ngụy Đại Lôi, Hồ Tiết Thư bị đánh bay xa cả trăm mét, sau khi phun ra không ít máu tươi, hắn là hận hận đối với lại Ngụy Đại Lôi lên tiếng chất vấn. Thực sự ra mà nói, Hồ Tiết Thư hắn không có ý định chất vấn Ngụy Đại Lôi đâu, mà là muốn xông lên đem Ngụy Đại Lôi tên này chém ra thành trăm mảnh. Như ai tại vị trí của hắn, khi không bị chiến hữu lâu năm của mình đâm một đao sau lưng, cũng là không thể nào nhẫn nhịn cho được. Nhưng là hắn không có dám làm như thế, Ngụy Đại Lôi là đạo thể thánh vương hậu kỳ, pháp tắc sơ kỳ đại thành tu vi, trong hàng thánh vương cường giả của Vạn Kiếm Thánh Cung cũng là số một số hai, dù cho hắn không có bị thương nặng như hiện tại, cũng là không dám cùng Ngụy Đại Lôi đối kháng, chỉ là cục tức này hắn là nuốt không có trôi a. Từ nay về sau, như ta còn nghe ngươi nói thiếu cung chủ Diệp Vũ Đồng là tiểu ma đầu nữa, ta sẽ sát ngươi. Ngụy Đại Lôi đi đến bên cạnh Hồ Tiết Thư, ánh mắt không có cảm tình nhìn hắn lên tiếng nói. Diệp Vũ Đồng chính là nữ thần trong lòng của hắn, bất kỳ người nào dám nói xấu Diệp Vũ Đồng, đều là kẻ thù của Ngụy Đại Lôi hắn. Không có diệt đi Hồ Tiết Thư tên này, đó là đã nể tình đồng môn huynh đệ bao nhiêu năm nay của hai người bọn họ rồi, như còn không biết điều nữa mà nói, cũng đừng có trách hắn đây ra tay độc ác. Cái gì, ta đã biết, Hồ Tiết Thư rất là muốn lên tiếng chửi một câu chó má, hắn có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ đến, huynh đệ hàng trăm triệu năm qua của mình, chỉ vì một con ma đầu độc ác giết người không ghê tay thế kia lại đi ra tay với lại hắn. Có điều khi nhìn vào ánh mắt chứa chan sát khí của Ngụy Đại Lôi, hắn là không dám mắng thêm một câu nào nữa, như không mà nói, hắn chắc chắn sẽ hồn lìa minh giới, tên Ngụy Đại Lôi này chắc chắn sẽ ra tay diệt đi hắn. Ta phải đi đến Trung Thiên Triều Trạch một lần nữa, nhất định phải gặp được nàng mới thôi. Ngụy Đại Lôi không quan tâm đến sống dở chết dở Hồ Tiết Thư kia nữa, hắn là từng bước đi vào truyền tống trận đến Trung Thiên Triều Trạch kia, trong lòng đầy quyết tâm nghĩ. Từ ngày gặp được Diệp Vũ Đồng tại Tử Quang Thánh Thành đến nay, dù hắn có làm như thế nào đi chăng nữa, hình ảnh tuyệt mỹ thiếu nữ Diệp Vũ Đồng cũng không thể nào xóa đi hình ảnh của Diệp Vũ Đồng ra khỏi suy nghĩ của mình được. Mấy tỷ năm tu hành những tưởng đạo tâm vô cùng kiên định của mình, gặp phải bất kỳ người con gái nào cũng không thể nào làm cho hắn lung lay, không nghĩ đến vẫn không thể nào thoát được một chữ tình, hắn không khỏi tự giễu cợt mình. Có điều chê cười thì chê cười, nhưng là Ngụy Đại Lôi hắn biết, như không thể nào gặp lại Diệp Vũ Đồng mà nói, hắn liền sẽ phát điên mất. Hai, lại thêm một người bị một trong hai vị thiếu cung chủ kia câu mất hồn phách nữa rồi, một cái khá là già lão thánh vương, nhìn Ngụy Đại Lôi một bộ thất thần dáng vẻ, không khỏi thở dài một tiếng tiếc nuối. Mạnh thánh vương, ngài là biết nguyên nhân vì sao Ngụy trưởng lão lại thành ra như thế này hay sao? Tần Bách Ngã ổn định thương thế cho Hồ Tiết Thư sau, nghe được tiếng thở dài của vị Mạnh Vận Kỳ này, liền là chạy đến thỉnh giáo. Mạnh thánh vương này, tên thật là Mạnh Vận Kỳ, là một tôn chấp sự của Tin Tức Lâu nơi đây. Đối với lại những cái tin tức như thế này, Mạnh Vận Kỳ có lẽ là rất tinh thông. Thú thật ra, Tần Bách Ngã hắn cũng là giống như Hồ Tiết Thư một dạng, đối với lại thủ đoạn sắc máu của hai tôn tân thiếu cung chủ Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi kia, rất là không vừa mắt, không ít lần một khi không có ai hắn cũng thường đem hai người kia ra mắng. Theo như hắn biết, trước đây Ngụy Đại Lôi cũng thường là có rất lớn bất mãn với lại hai người kia, nhưng từ sau khi đi một chuyến đến Tử Quang Thánh Thành, Ngụy Đại Lôi liền đã thay đổi thái độ 180 độ. Nguyên nhân như thế nào, đến giờ đây hắn cũng là không biết rõ. Người nhìn bên trong quang ảnh, liền sẽ hiểu được vì cái gì Ngụy Đại Lôi lại thay đổi như vậy mà thôi. Mạnh Vận Kỳ không có cùng Tần Bách Ngã giải thích cái gì, hắn đưa cho Tần Bách Ngã một cái hạt châu, nhàn nhạt lên tiếng. Hai người bên trong, thảo nào, Tần Bách Ngã đưa thần niệm vào bên trong, hắn chỉ thấy bên trong hai người thiếu nữ, nhìn kỹ lại một chút, hắn là không khỏi ngẩn người một hồi lâu. Bên trong hai vị cô nương một váy trắng cùng một váy đen trang phục là quá đẹp, đẹp đến nỗi vốn không đem nữ nhân đặt vào trong mắt Tần Bách Ngã hắn, cũng không cấm phải nhìn thêm vài lần, không nỡ rời mắt đi nơi khác, nhất là một khi một trong hai thiếu nữ này nở nụ cười, hồn phách của hắn nhi là đã theo nụ cười kia đi mất. Thế gian này không thể nào nghĩ đến lại có hai người con gái xinh đẹp đến như thế này, bây giờ hắn cũng là đã hiểu, vì cái gì Ngụy Đại Lôi từ sau khi trở về từ Tử Quang Thánh Thành, lại có một cái bộ dạng như thế kia. Thì ra là y đã gặp mặt thiếu cung chủ Diệp Vũ Đồng, chẳng trách nào. Người biết như vậy là tốt rồi, Mạnh Vận Kỳ thu lại viên kia quang ảnh châu có hình ảnh của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người bên trong kia vào bên trong nhẫn chữ vật, nhìn Tần Bách Ngã một bộ không nở rời mắt kia, liền là mỉm cười nói. Tin Tức Lâu bọn họ, chuyên điều tra tin tức, hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi quá nổi tiếng tại Trung Thánh vực này như thế, sao có thể làm cho Tin Tức Lâu bọn họ bỏ qua cho được. Dù là như thế, nơi đây chỉ là bát tinh căn cứ. Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung che giấu tin tức cũng là bậc thầy, nên hắn cũng như mấy vị trưởng lão là biết được không nhiều, có được hình ảnh của cả Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi này đứng chung một chỗ, đó đã là sự cố gắng rất lớn của bọn họ rồi. Cũng là từ khi bọn họ nắm được hình ảnh cũng như một ít tin tức của hai người kia, người tìm đến bọn họ mua tin tức này ngày một nhiều, nữ nhân thì không có nói. Nhưng là nam nhân, ngoài những người gần đất xa trời ra, còn lại thanh niên thiên kiêu thậm chí là trung niên nhân. Chương 1533, chuyện không thể nào. Sau khi nhìn thấy hình ảnh thật của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi, tất cả đều là một bộ dạng thất thần dáng vẻ, còn là quyết tâm phải gặp cho bằng được Diệp Vũ Đồng hoặc Diệp Vũ Phi một trong hai người cho bằng được, bất chấp có nguy hiểm đến tính mạng đi chăng nữa. Đơn giản là vì hai người kia quá đẹp, đây không phải là nhân gian có được mỹ nhân, mà là thần giới thần nữ dáng thế a. Chỉ là tính cách của hai người kia, nghĩ đến vấn đề này, Mạnh Vận Kỳ không khỏi dùng mình một cái. Ngoài độc ác hung tàn bất chấp thủ đoạn ra, tin tức mà Mạnh Vận Kỳ hắn mới nhận được không lâu,

nguyên nhân làm cho đám người này không dám nhìn nàng, mà vì bọn họ sợ mình thất thố đâm ra say mê, làm thất thố trước mặt Diệp Vũ Đồng, làm cho nàng không có được vui, mà một khi nàng không vui, cái kia hậu quả, bên trong này người nào cũng có thể tỏ tường. Hiện tại đã qua 10 năm thời gian kể từ khi từ biệt cùng phụ thân mình Diệp Tử Phàm, Diệp Vũ Đồng hiện tại đã không còn là một con nhóc 5-6 tuổi hay khóc lóc như trước đây nữa, thay vào đó là một đại cô nương tuyệt mỹ xuất sắc, như Diệp Tử Phàm có mặt tại nơi đây, e là cũng sẽ không còn nhận ra đây là cô nhóc bảo bối của mình năm xưa. Tào Hồng Sâm, người mà ta muốn tạo ra các ngươi tìm về cho ta nơi đâu rồi, đừng có nói với ta là ngươi để cho hắn chạy mất rồi à nha. Xinh đẹp là như thế, nhưng ánh mắt của Diệp Vũ Đồng lúc giận cũng rất là đáng sợ, xung quanh không gian nơi này cảm nhận được hàn khí trong lời nói của Diệp Vũ Đồng, mọi người là không cấm khẽ run lên một chút, đầu cúi càng thấp, như là sợ Diệp Vũ Đồng sẽ chú ý đến bản thân của mình một dạng. Những người không liên quan còn là như thế, nhân vật chính của ánh mắt giận dữ mà Diệp Vũ Đồng tập trung vào là Tào Hùng Sâm đang quỳ bên dưới hành cung kia, càng là run lên lợi hại, mồ hôi lạnh ướt đẫm hết cả người, nhưng cũng chẳng dám lau đi. Hồi bẩm thiếu cung chủ, đúng ra là ta có thể bắt được Thanh Lôi Thánh Vương tên kia về phục mệnh, nhưng là nửa đường lại có một đại cường giả xuất hiện, đem Thanh Lôi Thánh Vương đoạt đi mất, ta dù có cố gắng, nhưng rất tiếc không làm được việc gì, xin thiếu cung chủ minh giám. Tào Hùng Sâm không còn có thân phận của một đại thánh hoàng cường giả như trước, hắn là khóc lóc kể lể nói ra những khó khăn của mình gặp phải khi đi truy bắt Thanh Lôi Thánh Vương tên kia, lời nói chân thành tha thiết, nơi đây không có ai là không có nghe ra cả. Lấy linh thể thánh hoàng hậu kỳ cường giả như hắn, muốn ra tay diệt một cái bán thánh sâu kiến tu vi như Diệp Vũ Đồng, đúng là chỉ cần một cái ánh mắt, thường thì hắn sẽ chẳng bao giờ đặt một tiểu tu luyện giả như thế này trong mắt, chưa nói đến chuyện phải run sợ tỏ ra đáng thương như thế này. Nhưng mà hắn không dám ra tay đem Diệp Vũ Đồng cấp diệt, dù thực lực của hắn có cường đại hơn hiện tại gấp mấy lần, hắn cũng không dám. Căn bản dù có ra tay hắn cũng không có khả năng đem Diệp Vũ Đồng cấp diệt. Bên ngoài nhìn thấy Diệp Vũ Đồng tuy chỉ có vài tên thánh vương hay phàm thể thánh hoàng bảo hộ, nhưng thực tế là không có phải, nơi đây còn là ẩn tàng một đại cường giả kinh khủng hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Khi mới bước chân vào nơi đây, hắn đã bị khí thức của tôn kia cường giả khóa lại, như hắn mà dám có một chút hành động thiếu suy nghĩ, hắn biết mình là sẽ chết rất khó xem, nên cho dù hắn có không cam lòng như thế nào, hắn cũng không dám có hành động khác lạ nào khác cả, sinh tử của hắn hiện tại đúng thật là không do hắn trưởng khống nữa rồi. Là người của Diệp Vũ phi con nhà đầu kia sao, nghe Tào Hùng Sâm trình bày hoàn cảnh như thế, Diệp Vũ Đồng đôi mày lá liễu nhíu càng là lợi hại, khá là âm trầm lên tiếng hỏi. Theo thông tin nàng nắm được, Diệp Vũ phi nhà đầu kia vì muốn cùng nàng đối nghịch đúng là có phải ra một cổ lực lượng truy bắt Thanh Lôi Thánh Vương thật, nhưng theo như nàng tìm hiểu qua, vì không có lớn quyết tâm nên nó chỉ phái ra Tư Mã gia tộc, một cái bát tinh thế lực hạng quèn tại Ám Huyền Thánh Thành đi làm cái này nhiệm vụ. Tư Mã gia tộc này nàng là có biết đến. Trong tộc chỉ có một cái Tư Mã Nghiêu là linh thể thánh hoàng cường giả giữ thể diện, thực lực cũng là kém quá xa Tào Hùng Sâm tên này. Như thế mà Tào Hùng Sâm còn chưa bắt được Thanh Lôi Thánh Vương tên khốn kiếp kia về cho nàng trị tội, như vậy cái này Tào Hùng Sâm quá mức vô dụng một chút, để hắn lại đúng là chẳng có cái gì lợi ích, nên là đi chết đi thì hơn. Thanh Lôi Thánh Vương, tên tiểu nhân âm hiểm kia chính là Diệp Vũ Đồng nàng phái người đi bắt về. Nàng như thế nào có thể quên được cái tên khốn kiếp kia đã đưa cho nàng một gốc thọ linh thánh sâm hàng giả. Như tôn kia phụ thân không có nhận ra được mà nói, không phải Diệp Vũ Đồng nàng là đã gián tiếp đem phụ thân của mình giết chết đi rồi hay là sao? Nên là Thanh Lôi Thánh Vương tên này, Diệp Vũ Đồng nàng là liệt vào hàng phải diệt một trong. Trước đây vì thực lực cũng như thế lực của mình không đủ, nên mới để cho Thanh Lôi Thánh Vương kia tiêu dao một khoảng thời gian mà thôi, hiện tại nàng đây đã nắm được cả tòa Tử Quang Thánh Cung này trong tay, làm sao còn có thể kiêng kỵ một tên phàm thể Thánh Vương như Thanh Lôi kia nữa kia chứ? Thiếu cung chủ, không phải là người của Vũ Phi thiếu cung chủ bên kia, mà là một tên cường giả tên Diệp Tử Phàm. Tên này Diệp Tử Phàm to gan bằng trời, không có đặt thiếu cung chủ cũng như Tử Quang Thánh Cung chúng ta vào đâu, không những sát đi người của Tử Quang Thánh Cung chúng ta, hắn còn nói. Tào Hùng Sâm nhận thấy sát khí nồng đậm từ trên người của Diệp Vũ Đồng phát ra với hắn khi nhắc đến Diệp Vũ Phi bên kia, hắn đương nhiên là biết đây là chuyện gì xảy ra. Diệp Vũ Đồng là đang nhận định hắn làm việc quá mức vô dụng, ngay cả một tên linh thể thánh hoàng trung kỳ cường giả cũng là không có đánh lại đây mà, hắn sao có thể chịu tiếng oan đến như thế này, như đúng là chỉ có một tên Tư Mã Nghiêu bên kia, hắn là đã diệt y từ lâu lắm rồi, nhưng đáng tiếc, đối thủ của hắn không phải chỉ là một cái Tư Mã Nghiêu, mà còn là cường giả kinh khủng hơn Tư Mã Nghiêu quá nhiều, chỉ sợ người âm thầm bảo hộ Diệp Vũ Đồng trong bóng tối kia, cũng là không có khả năng là đối thủ của Diệp Tử Phàm người này. Âm âm, ngươi nói người ra tay cứu Thanh Lôi Thánh Vương tên là Diệp Tử Phàm. Nghe nhắc đến cái tên này,